Nghiền phẩm Tân Minh, chương 17, cây trà thích ăn bánh ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn nàng, Thẩm Minh, là ta tiến vào ngõ cụt rồi. Cố Khê Nghiên liễm ý cười. Quay về Diệp Thẩm Minh ôn thanh nói. Diệp Thẩm Minh lấy lại tinh thần. Khoát tay áo một cái. Ta cũng không phải an ủi nàng. Nói thật ta so với nàng càng ghét đám người kia. Hoặc là nói ta không thích nhân loại. Cố Khê Nghiên cũng không tỏ ý kiến. Chỉ là nhẹ giọng nói. Vừa lúc đến thời gian dùng bữa. Nàng nhưng có muốn ăn. Diệp Thẩm Minh ngẫm nghĩ. Nói thật đối với nhân loại tuy rằng không hào cảm. Đồ ăn nhân gian vẫn là phong vị độc đáo. Nàng nghĩ sơ lược. Bánh dứa rất không sai. Bánh hạt dẻ cũng tốt ăn. Mấy ngày nay nhà bếp các ngươi cũng không làm sao. Ý thức đến mình nói cái gì. Diệp Thẩm Minh cấp tốc ngậm miệng. Cố Khê Nghiên nguyên bản rất chăm chú lắng nghe. Thế nhưng đối phương đột nhiên ngậm miệng không nói. Liền ngẫm nghĩ lại. Không nhịn được âm thầm nở nụ cười. Chẳng trách lúc trước A Thất còn oán giận nhà bếp chuẩn bị các loại điểm tâm đều bị mèo hoang trộm. Vừa nghĩ như thế. Lén trộm bánh ngọt không phải mèo hoang mà là một con mèo tham ăn. Có điều, cây trà thích ăn bánh ngọt sao? Được, ta để nhà bếp chuẩn bị. Vậy ta gọi A Thất tiến đến. Nàng ra hiệu Diệp Thẩm Minh lảng tránh. Diệp Thẩm Minh vẫn an tĩnh ngồi ở trên ghế. Không sao, nàng gọi bọn họ vào là được. Cố Khê Nghiên cũng biết Diệp Thẩm Minh bản lĩnh không thấp. Liền không nói nữa. Trực tiếp kêu A Thất đi vào. A Thất, đi chuẩn bị bữa tối đi. Đúng rồi, ta muốn ăn điểm tâm. Bánh dứa cùng bánh hạt dẻ đều đến một ít đi. Vâng, A Thất vẫn rất lo lắng tiểu thư. Nghe tiểu thư muốn ăn đồ vật. Rất là cao hứng. Có điều nàng lại cảm thấy kỳ quái. Tiểu thư không phải hiếm khi ăn mấy món điểm tâm ngọt này sao? Thế nào đêm nay lại muốn ăn rồi? Ừ, đột nhiên muốn ăn chút ngọt. A Thất không hỏi lại. Lập tức đi tới nhà bếp cho người chuẩn bị. Nàng dùng thuật ẩn thân sao? Cố Khê Nghiên xem qua rất nhiều kỳ văn dị trí. Đối với pháp thuật cũng có chút hiểu biết. Ừ, nhà đầu kia nhìn không thấy ta. Nói xong Diệp Thẩm Minh hơi nghi hoặc liếc nhìn Cố Khê Nghiên. Nàng vẫn biết ta tại đây. Cố Khê Nghiên không nghĩ nhiều gật gật đầu. Ta nguyên bản liền nhìn không thấy nàng. Chỉ có thể bằng cảm giác. Vừa rồi nàng mặc dù không lên tiếng. Nhưng ta vẫn có thể cảm giác được hơi thở của nàng. Vẫn chưa di chuyển. Diệp Thẩm Minh trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe. Trước nàng vẫn cho là bởi vì mình ở trước mặt Cố Khê Nghiên vẫn chưa sử dụng phép thuật ẩn nấp khí tức. Vì lẽ đó Cố Khê Nghiên so với thường nhân nhạy cảm. Có thể phát hiện chính mình. Thế nhưng ẩn thân thuật không chỉ có thân hình, khí tức, động tĩnh đều sẽ được che lấp. Theo lý thuyết trừ phi đối phương tu vi cao hơn rất nhiều. Bình thường là không cách nào phá giải. Cố Khê Nghiên làm sao có thể cảm giác được sự tồn tại của mình. Nghĩ đến đây, nàng lại làm ẩn thân thuật. Hướng ngoài phòng đi đến. Cố Khê Nghiên yên tĩnh ngồi. Tựa hồ không có biểu thị gì. Diệp Thẩm Minh vừa muốn thở một hơi. Đã thấy Cố Khê Nghiên có chút do dự nói. Nàng là muốn rời đi sao? Diệp Thẩm Minh dừng lại bước chân. Quay người chăm chú nhìn Cố Khê Nghiên. Nàng vẫn có thể cảm giác được ta. Chấm. Cố Khê Nghiên không rõ vì sao. Gật gật đầu. Kỳ thực nàng cũng có chút kỳ quái. Nhiều năm như vậy không nhìn thấy. Nàng cái khác cảm quan đều bị dùng đến cực hạn. Thậm chí rất nhiều lúc nàng cũng sẽ không bị con mắt ràng buộc. Bình thường trong phủ những người này. Bởi vì rất quen thuộc. Vì lẽ đó từ âm thanh. Tiếng bước chân. Thậm chí là mùi trên người. Nàng đều có thể nhận ra đối phương. Lúc cùng người trò chuyện. Bọn họ một ít động tác tương đối hướng về nàng. Nàng đều có thể phát giác. Cũng có thể tinh chuẩn phán đoán ra vị trí của bọn họ. Chỉ là đối mặt Diệp Thẩm Minh. Những cảm giác này liền càng rõ ràng. Tỷ như hiện tại nàng tuy rằng không nhìn thấy dáng dấp của nàng ấy, thế nhưng có thể rõ ràng cảm giác được nàng ấy ở nơi nào, lại đại khái là tư thái gì. Tuy rằng cảnh tượng giống như chính mình ảo tưởng ra, thế nhưng cảm giác này kỳ diệu vô cùng. Diệp Thẩm Minh khẽ xách một tiếng, lại ngồi trở về nhìn xem nàng. Vốn là nghĩ nàng nhìn không thấy sẽ khá dễ ức hiếp, bây giờ nhìn lại, nàng so người sáng mắt còn tinh tường hơn rất nhiều. Không hổ là những vị kia tái thế. Nàng tuy rằng kinh ngạc nhưng cũng không nhiều truy cứu. Nhấp ngụm trà, cho tới câu nói sau cùng nói tới mơ hồ không rõ. Cái gì tái thế? Cố Khê Nghiên không nhịn được hỏi. Không có gì, trà này có chút nguội. Diệp Thẩm Minh không muốn tiếp tục đề tài này, thuận miệng nói. Cố Khê Nghiên ho nhẹ thanh, lại cầm cái cốc khác rót đầy, đưa tới trước mặt nàng. Lúc này Diệp Thẩm Minh mới hậu chi hậu giác phát hiện, trên bàn vừa rồi chỉ có một cái cốc, vì lẽ đó nàng vừa uống là cốc trà của Cố Khê Nghiên. Nàng có chút lúng túng, nhưng chỉ có thể làm bộ như không có chuyện gì mà cầm lấy cốc mới. Uống một ngụm, nàng không phải rất yêu trà sao? Phát hiện là nước lọc, Diệp Thẩm Minh hơi nghi hoặc một chút. Cố Khê Nghiên vuốt ve ống tay áo. Ta thấy nàng thật giống như không thích uống trà, vì lẽ đó không có rót trà. Diệp Thẩm Minh hồn nhiên đã quên chính mình ngày ấy nhổ nước bọt nàng pha trà cho mình uống dụng tâm hiểm ác. Chậm rãi nói, trà làm sao cũng so với nước lọc dễ uống chút. Cố Khê Nghiên bật cười. Năm nay mới làm long phụng trà đoàn. Quản gia phái người cho ta đưa chút. Nàng muốn nếm thử không? Hôm nay cũng không cần. Cọ cơm đã đủ rồi. Bởi vì Cố Khê Nghiên nói đói bụng. Vì lẽ đó A Thất dặn dò nhà bếp nhanh một chút. Bánh ngọt mặc dù còn chưa xong, nhưng món ăn đều đã hoàn tất. Cố Khê Nghiên đợi A Thất bày thức ăn xong, do dự nói, hôm nay không cần hầu, các người cũng xuống dùng cơm đi, sau đó để người đưa bánh ngọt tới là được. A Thất có chút bất an, tiểu thư tối nay là làm sao vậy? Còn có, lại chuẩn bị thêm một bộ bát đũa. A, chấm, để tránh khỏi ta lỡ tay làm bẩn, lưu làm đồ dự bị. Cố Khê Nghiên nói đến đoan chính, lại làm cho A Thất có chút không tìm được manh mối. Tiểu thư làm sao có khả năng làm bẩn bát đũa? A Thất trong lòng âm thầm kinh ngạc. Bình thường dùng bữa, chỉ cần mang món ăn bày lên cùng một bộ bát đũa. Báo tên món ăn xong, Cố Khê Nghiên đĩa rau cũng không cần mượn tay người khác gắp. Vừa chuẩn lại ổn, loại này sai lầm thì càng không thể nào. Có điều nàng xem xét nhìn tiểu thư. Nói xong tiểu thư liền yên tĩnh ngồi. Dĩ nhiên là đợi nàng đi lấy. Không thể làm gì khác hơn là thuận theo. Lại cầm tới một bộ bát đũa. Chờ A Thất cẩn thận rời đi. Cố Khê Nghiên dừng một chút. Lúc này mới đem bát đũa phóng tới trước mặt Diệp Thẩm Minh. A Thất sợ là lơ ngơ, đã cho rằng ta thương tâm đến choáng váng. Diệp Thẩm Minh nhịn không được bật cười. Nàng xem đàng hoàng trịnh trọng, lừa người cũng là đàng hoàng trịnh trọng. Trong lúc A Thất không yên lòng tự mình đem bánh ngọt bưng lên, nhìn bát đũa để ở một bên đã được người dùng qua, lập tức trừng lớn con mắt. Cố Khê Nghiên bình thản ung dung, quả nhiên làm dơ bát đũa, ta đã đổi qua. A Thất thấy thế mở miệng nói, vậy ta đem đồ vật trước tiên thu thập. Cố Khê Nghiên ngăn cản nàng. Không sao, chờ lúc nữa thu thập liền được. Không cần làm phiền. A Thất không thể làm gì khác hơn là thu tay về. Ánh mắt ở trên bàn quét một hồi, nhìn thấy món ăn trên bàn đều bị động qua rất nhiều. Nhất thời kinh ngạc nhìn chằm chằm Cố Khê Nghiên. Tiểu thư, này bánh ngọt ngài còn ăn được? Cố Khê Nghiên theo bản năng đem đầu nhìn về hướng Diệp Thẩm Minh, sau đó lại quay trở về, cứ để xuống. A Thất lại nhìn chằm chằm bát đũa kia, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Nàng đối với Cố Khê Nghiên khẩu vị hiểu rất rõ, Buổi tối có thể ăn một nửa bát cơm tẻ đã là tốt. Bây giờ trên bàn bốn đĩa thức ăn đều động không ít. Cơm cũng ăn rồi bốn chén. Làm sao cũng không thể là tiểu thư một người ăn. Lẽ nào nơi này còn có một người khác? Vẫn là tiểu thư bị đồ vật gì triền thân. Vì lẽ đó có hai bộ bát đũa. Tiểu thư, ngài không phát hiện đêm nay ngài dùng là có chút nhiều. Muốn thêm sao? Cảm giác được A Thất nói cũng bắt đầu bất ổn. Cố Khê Nghiên có chút đau đầu. Đích thật là bỏ quên cái này. Diệp Thẩm Minh tự hồ so với nàng tưởng tượng có thể ăn. Kẻ cầm đầu hoàn toàn không có giác ngộ. Diệp Thẩm Minh cảm thấy Cố Khê Nghiên thú vị. Tiểu nha đầu này cũng rất thú vị. Liền đứng lên, ở Cố Khê Nghiên thần sắc kinh ngạc. Trực tiếp từ trong đĩa cầm lên một khối bánh hạt dẻ. Sau đó A Thất trợn tròn mắt. Chân chối nhìn khối bánh ngọt chính mình trôi nổi giữa không trung. Nhìn nó xuất hiện một lỗ hồng. Sau đó hoàn toàn biến mất. Chỉ rơi xuống vài điểm mảnh vụn. A Thất lặng im mấy giây sau kinh thanh hét dầm lên. Nhưng dù cho nàng hét khan cả giọng. Cũng không phát sinh một tia âm thanh. Hồn bay phách tán A Thất cả người đều đang run. Nhưng vẫn là một cái nghiêng người che ở trước mặt Cố Khê Nghiên. Gắt gao nhìn chằm chằm phía bàn đối diện. Cố Khê Nghiên không thể làm gì. Nắm A Thất lạnh lẽo cứng ngắc cánh tay. Chậm rãi nói. Không nên hù dọa nàng ấy. Diệp Thẩm Minh nhìn lướt qua A Thất. Sau đó hiện ra thực thể. Chậm gì gì nói. Ta không phải quỷ. Không cần sợ hãi như thế. A Thất cứng ngắc quay đầu nhìn Cố Khê Nghiên. Nàng nói không ra lời chỉ có thể lôi kéo vạt áo tiểu thư. A Thất chớ sợ. Nàng xác thực không phải quỷ. Là bằng hữu của ta. Vừa dùng chút pháp thuật mà thôi. Thẩm Minh, nàng giải cho nàng ấy đi. Dựa theo Cố Khê Nghiên đối với A Thất hiểu rõ. Nha đầu này sớm nên hét lên. Vào lúc này yên tĩnh quá đáng. Chỉ sợ là bị cấm khẩu rồi. Thả ra có thể. Có điều không được kêu. Không phải vậy. Nàng liếc nhìn A Thất. Lại dọa đến A Thất sợ run lên. Nàng buông ra cấm chế. A Thất vành mắt đều đỏ. Lôi kéo Cố Khê Nghiên nức nở nói. Tiểu thư. Yêu quái A. Cố Khê Nghiên có chút áy náy quay về Diệp Thẩm Minh. Lại ôn thanh nói. Đừng lo lắng. Đây là ta bằng hữu. Trước ở trà viên gặp phải xà yêu. Chính là nàng đã cứu ta. Nàng là người tốt. Diệp Thẩm Minh đuôi mắt vẩy một cái. Đưa tay lần thứ hai cầm nhanh bánh ngọt. Ta không phải là người tốt. A Thất đánh giá người trước mắt khiến nàng sợ đến cả người như nhũn ra. Đối phương một thân màu đỏ khinh bạc sa y, bên hông một vệt thắt lưng đỏ sậm đánh cái nút buộc bên trái. Kiều diễm buông xuống, một đôi mắt phần đuôi hơi khiêu. Trong con người phảng phất ngậm lấy một vệt ánh sao. Dạng người rực rỡ, tướng mạo tinh xảo thuần triệt, như thanh trúc sau cơn mưa. Thế nhưng bởi khóe mắt nàng tùy ý trương dương, lại làm cho nàng miễn cưỡng lộ ra một luồng mê hoặc phóng túng. Có một loại đặc biệt quyến rũ câu người. Đích thật là cái yêu tinh câu hồn đoạt phách người. Mị hoặc mà nguy hiểm. A Thất, người lùi xuống trước đi. Nhưng là tiểu thư, nàng ta. A Thất ngẩng đầu nhìn Diệp Thẩm Minh một chút. Làm sao cũng không chịu đi. Nàng muốn hại ta, liền đã sớm động thủ. Người ở đây cũng vô dụng. Yên tâm đi, còn có. Chuyện này không được phép nói cho những người khác, miễn cho bọn họ khủng hoảng lo lắng. Diệp Thẩm Minh tựa hồ có hơi thiếu kiên nhẫn, thân hình loáng một cái cấp tốc hóa thành một cơn gió đảo mắt liền đứng trước mặt A Thất. Ngay lúc cổ họng A Thất vừa định rít gào, nàng liền phất ống tay áo một cái, từ trước mặt A Thất xẹt qua, ống tay áo hạ xuống. A Thất cả người liền có chút tinh thần hoảng hốt. Sau đó Diệp Thẩm Minh bỏ lại hai chữ. Đi ra ngoài. A Thất liền mơ mơ màng màng đáp lời. Ngơ ngác đi ra khỏi phòng. Nàng đem A Thất làm sao vậy? Cố Khê Nghiên mặc dù không nhìn thấy. Nhưng là biết A Thất không đúng. Lo lắng ta hại nha đầu kia. Diệp Thấm Minh âm thanh có chút thấp. Lộ ra cỗ trào phúng. Cố Khê Nghiên cảm thấy trong lòng một nghẹn. Nhưng vẫn là nghiêm túc nói. Ta tin tưởng nàng. Nhưng ta không nhìn thấy phát sinh cái gì. Cố Khê Nghiên âm thanh lộ ra tia trầm thấp. Cuối cùng câu nói kia lại làm cho Diệp Thấm Minh tâm có chút đau. Trong lòng lại bắt đầu hối hận. Lặng im chốc lát, nàng nhìn Cố Khê Nghiên. Lại an tĩnh một bên ngồi xuống. Suy nghĩ một chút trực tiếp đem chuyện ngày hôm nay nàng phát hiện nói cho nàng ấy. Nha đầu kia vô sự. Chỉ là nàng nhưng có biết. Trác gia phu thê hai người yêu đan đã không thấy. Cố Khê Nghiên sững sờ. Yêu đan không thấy. ... Tác giả có lời muốn nói. Trà xanh, nguyên tưởng rằng nàng nhìn không thấy sẽ dễ bắt nạt. Kết quả, Bạch Liên, ta là rất dễ bắt nạt. Không tin nàng bắt nạt thử xem. Trà xanh, chuyện này không được đâu. Bạch Liên, không sao, trà xanh tin là thật. Cuối cùng nằm ở trên giường để lại nước mắt hối hận. Hạnh phúc, cách chương.